Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 100, Arsenal cầu thủ phi thường thất lạc. Thời gian, 20 tháng 8 năm 2012 ở Manchester United, thời điểm khó khăn nhất. Hiệp một trận đấu kết thúc, Manchester United rốt cục có thể thở một hơi, có thể chậm một chút. Manchester United mang theo 1-0 ưu thế kết thúc hiệp 1 thi đấu. Tiến vào giữa sân nghỉ ngơi, Arsene Wenger nhưng là đầy mặt tiếc hận. Nếu như hiệp 1 thi đấu thời gian lại nhiều một chút, như vậy bọn họ Arsenal liền có thể tỷ số cho san bằng. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút phi thường ngắn ngủi, một cái chớp mắt liền trôi qua. Hiện tại hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hai bên cầu thủ đều nghiêm mặt đi ra phòng thay đồ. Có thể thấy ở giữa sân lúc nghỉ ngơi huấn luyện viên trưởng Môn không có cho những đám tiểu tử này sắc mặt tốt xem. Hiệp 2 trận đấu tuyệt đối là một hồi một trường máu me thi đấu a. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Manchester United lập tức liền đến một cái tấn công. Đến rồi một lần rung cây dọa khỉ, chỉ tiếc không có đạt được ghi bàn. Quả bóng trượt khung thành mà ra. Arsenal lập tức tổ chức tấn công, phản công Manchester United. Chỉ tiếc Manchester United phòng thủ chặt chẽ. Asavin chính mình đem quả bóng cho chơi ra đường biên ngang, không có uy hiếp đến Manchester United. Môn bóng, Manchester United môn bóng. Ben Foster đem quả bóng mở ra. Carrick đem bóng đỉnh cho bên người Scholes. Scholes tiếp bóng sau, lập tức đem bóng truyền cho đường biên người Bồ Đào Nha Nani. Nani tiếp bóng sau nhanh chóng về phía trước. Arsenal hậu vệ cánh Sakna lập tức dính sát. Nani không thể không đem bóng truyền vào trung lộ Wayne Rooney. Trung lộ Wayne Rooney tiếp bóng sau, nhanh chóng chọt khe. Quả bóng từ Campbell phía sau xẹt qua. Cung chính cực nhanh như thiểm điện địa khởi động, đuổi theo quả bóng. Đơn đao. Manchester United cung chính phản việt vị thành công, trực tiếp đối mặt thủ môn. A, chấm ngoặc kép, sân bóng Emirates bên trong lập tức vang lên tràn ngập sợ hãi tiếng kêu gào. Arsenal thủ môn Almunia cấp tốc tấn công. Nhìn thấy Manchester United thủ môn Ben Foster đột phá, hắn nhanh chóng nghiêng người nhào tới, đánh về phía cung chính dưới chân quả bóng. Có điều, Manchester United tiền đạo cung chính phản ứng càng nhanh hơn. Ở Almunia phản ứng trước, hắn liền nhanh chóng đem bóng bốc lên. Quả bóng liền cấp tốc từ ngã xuống đất Almunia trên người bay qua, bay về phía khung thành. Thế nhưng, ngày hôm nay Arsenal vận khí chính là tốt. Như thế gần trong gang tấc sút gôn dĩ nhiên cao hơn xà ngang. Này làm cho bên sân Scotland ông lão Alex Ferguson hiệp sĩ trực phát điên a. Này bóng nếu như tiến vào, Manchester United là có thể vô tư. Đáng tiếc này bóng không có tiến vào a. Manchester United chỉ có thể trở về chốn cũ, hy vọng lại nắm lấy cơ hội, triệt để đặt vững thắng cục. Vào lúc này, Arsenal lập tức nắm lấy cơ hội, phát động tấn công. Vào lúc này, bọn họ có thể là phi thường hy vọng san bằng điểm số đây. Nơi này nhưng là bọn họ sân nhà a. Trung lộ Arsenal đội trưởng Fabregas lập tức về phía trước tiếp được bóng. Sau đó hắn nhanh chóng đem bóng chân đến cánh trái. Ngazer Asavin tiếp được quả bóng. Vào lúc này, Nani liền dính vào. Đối với ở trước mắt Asavin, Nani vẫn có hiểu rõ kéo. Ở mùa giải trước còn có mùa giải này trận trước thi đấu, Nani chính là cùng tiểu tử này đối âm, rất quen. Đương nhiên, Asavin cũng là biết Nani phòng thủ đó là nát đến không hề chắc. Vì lẽ đó, Asavin đừng cũng không có đem Nani để ở trong lòng. Asavin gót chân nhẹ nhàng đem bóng đập về. Quả bóng liền cấp tốc từ Nani đang dưới xuyên qua. Sau đó Asavin lập tức xoay người, truy hướng về quả bóng. Động tác này Asavin thường thường dùng, hơn nữa là 10 lần như một. Hắn rất tin tưởng bỏ rơi Nani cái này phòng thủ rất kém cỏi người Bồ Đào Nha. Nhưng là, chờ xoay người sau, Ngazer mới biết hắn sai phải là cỡ nào thái quá. về phía trước truy đuổi gắt gao, Asavin cũng không có nhìn thấy Ứng Nên xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả bóng, bởi vì quả bóng nhưng ở lại Nani dưới chân. Điều này làm cho Asavin giật nảy cả mình, đồng thời rơi vào trong sương mù. Không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, ở quả bóng sắp xuyên qua Nani đang dưới lúc, Nani chân phải cũng là đến. Từ nơi này liền có thể thấy được, Nani là có chuẩn bị. Nga Azer là khinh địch. Hắn quen thuộc Nani, Nani còn quen thuộc hắn đây. Liền động tác này, Asavin ngay ở Nani trước mặt từng làm rất mức thứ. Vì lẽ đó vừa thấy tình huống này, Nani trong lòng thì có đại khái. Cắt bóng sau Nani cao tốc đi tới. Trong chớp mắt Nani liền thông qua giữa sân. Arsenal đội viên thần kinh đều là căng thẳng. Chỉ cần Nani một cầm bóng, thần kinh của bọn họ không thể không căng thẳng. Trên một cuộc tranh tài chính là tên tiểu tử này đem bọn họ thắng lợi cho trộm đi. Hơn nữa tiểu tử này tốc độ cho bọn họ lưu lại phi thường sâu sắc ảnh hưởng. Bọn họ có thể không dám thất lễ a, phòng thủ. Nhanh, về phòng thủ, chấm ngoặc kép, bên sân, Arsenal huấn luyện viên Arsene Wenger kinh hãi. Hắn lập tức từ trên ghế giáo luyện bắn lên đến, nhanh chóng chạy hướng về bên sân. Quay về trên sân các đội viên hô to. Manchester United chủ soái Alex Ferguson hiệp sĩ cũng đứng lên, nhanh chóng đi tới bên sân. Cơ hội phản kích không phải là không có, hơn nữa còn rất nhiều. Thế nhưng, trước hắn đều không có kích động như thế. Vào lúc này Manchester United cần gấp ghi bàn. Alex Ferguson hiệp sĩ đem bảo đặt ở lần này tấn công bên trên. Nani như thoát cương chi ngựa hoang cấp tốc vọt tới trước. Đối mặt tiến lên chặn đường Clichy, Nani nhanh chóng dẫm nổi lên xe đạp. Một lần hai lần, dưới chân tần suất cực nhanh địa xẹt qua, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Clichy con mắt đều cho lắc bỏ ra, đầu đều cho lắc hôn mê. Mắt thấy đối phương sắp không chịu nổi, Nani cấp tốc đem bóng hướng về phía trong một chuyến. Sau đó hắn nhanh chóng từ bề ngoài bỏ qua cho Clichy, đuổi theo quả bóng. Lần này người nước Pháp Clichy là hoàn toàn không có cách nào. Ầm một tiếng, hắn liền cụt hứng ngã xuống đất. Quá Clichy, Nani trước mắt một mảnh đường bằng phẳng. Hắn cấp tốc đi tới. Campbell không thể không đi ra. Mắt thấy Campbell đi ra, Nani dưới chân xoay một cái, đem bóng chụp hướng về đường biên. Muốn trực tiếp khẩu đi Campbell. Dù sao Campbell lớn tuổi, xoay người tốc độ quá chậm, nếu như vậy Nani nên rất dễ dàng địa đột phá. Nhưng là đột nhiên phía sau truyền đến một nguồn sức mạnh, Nani đột nhiên không vững vàng thân hình, ngã vào đại vòng ngoài cấm địa địch. Chấm ngoặc kép, trọng tài chính tiếng còi nhanh chóng vang lên. Đá phạt. Ngã trên mặt đất Nani hiện tại mới nhìn rõ ràng đẩy ngã hắn người là ai. Hắn chính là Arsenal đội trưởng Fabregas. Cái này Espanyol mặt không hề cảm xúc địa đứng lên đến. Sau đó mặc không vẻ mặt địa rời đi. Nhưng là, vào lúc này, hắn lại bị trọng tài chính cho kéo. Trọng tài chính nhanh chóng từ túi áo bên trong móc ra một tấm thẻ vàng. Cho Arsenal đội trưởng, Espanyol không có biện giải. Vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc địa xoay người. Lần này Manchester United cổ động viên cùng các đội viên không làm. Cái này sau lưng soạt bóng, rõ ràng nên cho thẻ đỏ mà. Thế nhưng trọng tài chính dứt khoát cố ta. Một điểm không có sửa án ý tứ. Đối với trọng tài chính kiên trì, đại gia cũng không có cách nào. Có điều, Manchester United cổ động viên vẫn là suỵt hắn. Thế nhưng, này thay đổi không được trên sân sự thực. Manchester United thu được một cái trước sân 29m nơi đá phạt. Cái này bóng vị trí ở vùng cấm bên trái, thích hợp chân phải tuyển thủ chủ phạt. Arsenal các cầu thủ lập tức trở về đến vòng ngoài cấm địa, đến tổ chức người phòng thủ cái này đá phạt. Bọn họ cũng không muốn để Manchester United mấy con gà lại ghi bàn. Cuộc tranh tài này bọn họ muốn nhưng là thắng lợi. Một hồi hàng thật đúng giá thắng lợi a. Arsenal cổ động viên đang vì Arsenal các cầu thủ cố lên tiếp sức. Hắn cũng hy vọng đội bóng có thể thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. thu nhỏ lại cùng dê đầu đàn sự chênh lệch. Như vậy, bọn họ đang đỉnh giải đấu quán quân bảo tọa cơ hội mới lớn một chút. Bên sân Arsenal, quản lý Arsene Wenger đối với này bóng còn là phi thường lo lắng. Dù sao Manchester United trong trận có mấy vị đá phạt công phu phi thường xuất sắc ra hòa. Vì lẽ đó, cơ hội như vậy cũng không thể rất coi khinh Manchester United. Arsene Wenger lập tức ở đây một bên nhắc nhở Arsenal các cầu thủ phải cẩn thận thật lòng phòng thủ. Không thể cho Manchester United cơ hội. Vào lúc này, Manchester United trung phong cung chính đã mai phục tại Arsenal vùng cấm bên trong. Arsenal trung vệ Campbell thật chặt đi theo cung chính bên người, không cho cung chính có cơ hội tiến công. Arsenal lần này phòng thủ có thể là phi thường nghiêm mật a. Manchester United Nani, Carrick cùng Giggs ba người đứng ở bóng đá trước. Ba người đang thương lượng đến tột cùng do ai đến chủ phạt. Này có thể để Arsenal thủ môn Almunia khó khăn. Này bóng đến tột cùng nên có ai đến chủ phạt đây? Đây là một nan đề a. Trong sân bóng hai bên cổ động viên đều cực kỳ sốt sắng mà nhìn tất cả những thứ này. Hai bên đều đang vì mình đội bóng cầu khẩn, hy vọng chính mình đội bóng có thể thu được lợi ích. Bên trái, đi phía trái một bên một điểm. Arsenal thủ môn Almunia vào lúc này lớn tiếng mà la lên, ra hiệu Arsenal bức tường người muốn đi phía trái một bên dựa vào một điểm. Arsenal bức tường người lập tức dựa vào hướng về phía bên trái. Một hồi lâu Arsenal bức tường người mới bố trí tốt. Đang lúc này, bản cuộc tranh tài trọng tài chính lập tức thổi lên phát bóng tiếu. Arsenal vùng cấm bên trong lập tức sốt sắng lên đến. Bóng trước, Manchester United ba vị phạt bóng người đồng thời chạy lấy đà. Này càng làm cho Arsenal thủ môn Almunia khó khăn. Ngay ở Almunia suy tư để cho ai tới chủ phạt này bóng thời điểm, xông lên phía trước nhất Nani đột nhiên tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức từ dưới chân hắn bay lên, cấp tốc bay về phía không trung, vòng qua cao cao nhảy lên bức tường người hướng về khung thành bay tới. Arsenal thủ môn Almunia dưới chân di chuyển nhanh chóng, hướng về khung thành góc gần di chuyển nhanh chóng hai bước, xem chuẩn đến bóng, sau đó cấp tốc hoành bay ra ngoài, một tay duỗi dài, đi nhào bóng đá. Toàn trường tất cả mọi người đều sốt sắng mà nhìn kỹ tất cả những thứ này. Arsenal cổ động viên đều hy vọng Almunia có thể trình diễn kỳ tích, đem này bóng cho cứu thua. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là hy vọng này bóng đá cấp tốc đập vào Arsenal khung thành, để Manchester United triệt để đặt vững thắng cục. Đùng, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Bóng đá bị phóng người lên Almunia cho cứu thua. Toàn trường Arsenal cổ động viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Nhưng là tiếng kinh hô của bọn họ vừa vang lên liền bị sợ hãi thanh cho thay thế được. Bởi vì bị Almunia đập ra đến bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm Freeman liên đội trung phong cung. Chính dưới chân, mắt thấy bóng đá cấp tốc bay đến. Cung chính nhưng là không có bất kỳ kéo dài. Trực tiếp lên chân nghênh bóng volley. Oành, cung chính đùi phải tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá, đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía Arsenal khung thành. Lúc này, Arsenal thủ môn Almunia chính ngã nhào trên đất trên, căn bản là bò không đứng lên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá đập vào Arsenal khung thành. 2-0, Manchester United hai bóng dẫn trước. Guo, cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Guo, cung chính ở vùng cấm bên trong volley. Đẹp đẽ, chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên kích động rít gào. Hắn thật sâu bị cái này bóng chấn động. Quá hoàn mỹ. 2-0, hiệp 2 trận đấu phút thứ 15. Manchester United tỷ số mở rộng. Hai bóng dẫn trước Arsenal. Arsenal không thể đứng vững Manchester United cuồng oanh loạn tạc. Cung chính. Là cung chính thay đổi trên sân cách cục. Siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hiện trường Manchester United fan bóng đá kinh hỉ cực kỳ. Bọn họ kiên đáp kiên. Trong miệng rít gào quá liên tục. bọn họ không nghe địa vì cái này vượt bóng bàn tay không? Cái này bóng quả thực là quá hoàn mỹ, quá làm người chấn động. Cái kia tốc độ bóng quả thực là quá nhanh, phảng phất một tia sáng trắng, quá thần kỳ có thể. Đẹp đẽ, bóng tiến vào, rồi, hoàn mỹ một đòn, đẹp đẽ một bóng, kinh thế hãi tục một chiêu kiếm. Lúc này cung chính phảng phất thế giới võ hiệp bên trong kiếm thần. Hắn chiêu kiếm đó đem thiên hạ võ công duy nhanh không phá chân lý giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đẹp đẽ, chấm ngoặc kép, Gary Lineker cũng là kích động phi thường. Lớn tiếng mà la lên, hay không? Hay không? Hiệp 2 trận đấu còn chưa kết thúc. Đặc sắc cũng vẫn còn tiếp tục. Chấm ngoặc kép, mắt thấy quả bóng vào lưới. Nani nhanh chóng đem cung chính cho ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức Manchester United các đồng đội dồn dập nhào lên. Ở đối phương vòng ngoài cấm địa xếp lên la hán, Ben Foster nâng lên hai tay, trong miệng hét lớn một tiếng, lấy đó chúc mừng, mà Almunia thì lại hai mắt lờ mờ địa ngồi ở trước khung thành. Đầu buông xuống, vô cùng cô đơn, Arsenal các đội viên thì lại cũng là phờ phạc, bọn họ không nghĩ tới. Liền như thế một hồi liền bị đối phương tỷ số cho mở rộng. Bọn họ đều phi thường thất lạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.